Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 153, Thiên Giới Thần Tuyền Lạc Nhân Gian. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thực ra, ở Tiểu Hinh Nguyệt cảm giác trong cơ thể có cái gì không đúng lúc. Tiểu Tuệ Minh giống vậy cảm thấy. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chớ khẩn trương, bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có tĩnh quan kỳ biến rồi. Tiểu Tuệ Minh không có mở ra con mắt, chỉ là khóe miệng có chút giật mình, nhẹ nói đạo, xác thực, bây giờ bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bây giờ đi ra ngoài, có lẽ kia bốn phương tám hướng còn có kia cao vút như vân trên cây hỏa thử sẽ trong phút chốc đưa. Bọn họ cắn xé thành hai bức túi da. Không, có lẽ túi da cũng không thừa nổi. Trực tiếp biến thành hai nhóm bạch cốt cũng khó nói. Bởi vì, bây giờ đã không phải là ở đó bán không lúc. Để lại cho bọn họ không gian hoạt động cũng liền còn lại này phương đầm nước rồi. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần Tiểu Tuệ Minh. Sắc mặt đổi một cái. Bất quá, nàng nghĩ lại. Tuệ Minh đệ đệ cũng không sợ, ta coi như tỷ tỷ, càng hẳn kiên cường không phải là, cho nên, nàng cũng chậm rãi nhắm lại con mắt, bắt đầu yên lặng cảm ngộ đứng lên, xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở đó chu vi bách thập thước trong không gian. Phô thiên cái địa lượng hồng vẻ chất đầy toàn bộ không gian, chỉ có kia tiểu trong đầm nước nhỏ, có hai đạo nhân ảnh. Chỉ lộ ra hai cái đầu nhỏ dưa, ở trong đó đứng lẳng lặng, hai người ở nơi nào đứng lẳng lặng đến, cũng cảm giác trong thân thể kia từng đạo nhanh chóng tràn vào linh khí giống như từng cái dao. Long một dạng ở bên trong thân thể sông ngang đánh thẳng, kia trong cơ thể vốn là đạo tắc khí, ở đó linh khí thất luyện đánh vào bên dưới, bắt đầu càng lúc càng ít. Kia trong thân thể ở vào trung tâm vị trí màu trắng luồng khí xoáy cũng ở đây dần dần nhỏ đi. Ngay tại trong cơ thể hai người phát sinh biến hóa lớn đồng thời, kia bên ngoài da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một lớp Bosnia sắc vật thể từ thân thể hai người mỗi cái trong lỗ chân lông chậm rãi tuôn ra ngoài, đem bốn chu thanh triệt đàm thủy dần dần nhuộm đen kịt một màu. Cùng lúc đó, một loại chưa bao giờ có nhẹ nhàng cảm giác tự trong lòng hai người chậm rãi dâng lên, giống như bọn họ đang tiến hành nào đó thánh khiết lễ rửa tội. Thật thoải mái nha, Tiểu Tuệ Minh không nhịn được lẩm bẩm nói. Ở trong cơ thể hắn, làm kia trong thân thể chân khí cùng với kia luồng khí xoáy dần dần bị cùng theo kia dơ bẩn đồng thời bị buộc ra ngoài thân thể lúc, kia từng đạo linh khí thất luyện cũng bắt đầu từ một điều điều giống như là cầu long chất khí biến thành từng cái trong suốt linh lực tế lưu, sau đó ở đó trong thân thể tứ chi bách mạch bên trong xuyên tới xuyên lui. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác thân thể ấm áp, cực kỳ thoải mái. Không chỉ như thế, kia hồi lâu không có động tĩnh linh Phật bảo nghiên mực cũng bắt đầu phát ra mù mịt hào quang. Sau đó giống như kia nghiêu hút hút sạch như vậy bắt đầu điên cuồng hấp thu Tiểu Tuệ Minh bên trong. Thân thể kia từng đạo linh khí dòng suối. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Tiểu Tuệ Minh hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn nghĩ lại, kia bảo nghiên mực bên trong quần áo trắng nữ tử nghĩ đến cũng đối với chính mình không tệ, hẳn là sẽ không hại hắn, lúc này mới khó khăn lắm đem treo tâm để xuống. Cứ như vậy, kia từng đạo màu trắng linh khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, sau đó ở tứ chi bách mạch tuần hoàn một bên, sau đó hóa thành từng đạo linh khí dòng suối, rồi sau đó bị kia linh Phật bảo nghiên mực hấp thu đi. Bất quá, những hắn đó nguyên lai cảm giác có chút khó chịu thân thể vị trí. Ở nơi này từng lần một tuần hoàn bên trong, dần dần biến mất đi, giống như xưa nay chưa từng xảy ra quá một dạng. Không chỉ như thế, kia trong cơ thể tạp chất, ở đó linh khí tuần hoàn bên trong cũng một chút xíu bị loại bỏ bên ngoài cơ thể. Phe kia Ngọc Nghiễn, ở đó từng đạo linh khí dòng suối không ngừng tràn vào bên trong. Dần dần do yếu ớt lãnh đạm lục sắc quang mang dần dần biến thành màu tím nhạt. Kia vốn là không khí trầm lặng cũng dần dần biến mất đi. Cướp lấy là một loại linh động cảm giác, giống như có một ít linh thức. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời sáng tỏ ám, tối lại minh. Trong lúc vô tình, tam ngày chậm rãi đi qua, nhưng là trong đầm nước hai người đã ở nơi nào đứng lẳng lặng bất động, giống như điêu khắc mà thành hai cái sứ hoa hoa. Bất quá, này trong đầm nước lại xảy ra biến hóa rất lớn. Kia vốn là đem thân thể bọn họ bộ phận đều là bao phủ đi mặt nước, bây giờ đã là hạ xuống tới eo ếch vị trí. Những thứ kia bị tuần hoàn trù ly đi ra dơ bẩn. Ở đó đầm nước phần đáy cửa hàng một lớp mỏng manh, xuyên thấu qua kia trong suốt mặt nước, có thể thấy rõ ràng. Không chỉ như thế, hai cái tiểu hài cũng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Chỉ thấy tiểu Hinh Nguyệt kia như quả táo, khuôn mặt nhỏ nhắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt ngũ thải vầng sáng, nổi bật kia lông mi thật dài, thủy nộn ướt át trắng nõn gương mặt, cùng với kia béo mập cái miệng nhỏ nhắn, cũng bộc phát mê người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mơ hồ lộ ra một cổ khí chất xuất trần, váy đầm dài màu trắng bọc lại dịu dàng thân thể, linh lung thích thú, lộ ra bộc phát đầy đặn mà cao giáo. Từ xa nhìn lại, giống như một cái rơi xuống phàm trần tiểu tiên nữ. Nhìn lại kia tiểu Tuệ Minh, cặp mắt khép hờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tản mát ra mù mịt hào quang năm màu, để cho trên mặt hắn kia kiên nghị thần sắc bộc phát thần thái phi phàm. Ở đó trường bào màu lam nhạt bao vây gầy nhỏ vóc người, ở chỗ này thời điểm là tinh thần phấn chấn, lộ ra vĩ đại không ít. Lúc này, ở bên trong cơ thể của bọn họ đã là xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Hơn nữa, loại biến hóa này còn vẫn đang tiếp tục. Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể đã không phải là trước kia chảy nhỏ giọt linh khí dòng suối, mà là hội tụ ra một cái tiểu sông nhỏ lưu. Kia linh Phật Bảo Nghiên Mực bây giờ đã phảng phất hấp thu không sai biệt lắm một dạng, đã không phải là như trước như vậy nhiều hút hút sạch, mà là từng tia rót vào kỳ biểu mặt mù mịt hào quang màu tím nhạt, đã là biến thành màu cam lấp lánh ánh sáng. Bên trong kia tóc mây cao vút dịu dàng nữ tử cũng dần dần bộc phát rõ ràng. Ở đó linh khí con sông bên trong dần dần hiện ra, trong thoáng chốc phảng phất nàng còn lộ ra khẽ cười ý. Kia Ngọc Nghiễn trên biển khơi cũng bắt đầu có chút nhộn nhạo, mơ hồ lộ ra đáy biển một cái to lớn con mắt tới. À, trong lòng tiểu Tuệ Minh cả kinh, kia linh khí con sông cũng đều đi theo hung hăng lộn một chút. Hắn nội thị kia to lớn con mắt của đó giống như có thể mang hắn trong nháy mắt hút vào một dạng, để cho hắn tâm thần nhẫn không dừng được nhộn nhạo xuống. Không nên nhìn nó, nếu không, nó sẽ thu đi ngươi hồn phách. Một đạo như chim hoàng oanh như vậy uyển chuyển mà dễ nghe thanh âm ở nội tâm của hắn bên trong chậm rãi vang lên, giống như một trận cùng huân gió ấm, ấm áp mà ngọt ngào. À, ngươi ngươi hồi phục lại rồi hả? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong cơ thể quần áo trắng phiêu phiêu dịu dàng nữ tử, kinh ngạc lẩm bẩm hỏi. Ừ, vốn là ta còn tưởng rằng chính là muốn khôi phục cũng tối thiểu phải hơn 2 năm thời gian, vậy còn cho ngươi thỉnh thoảng cảm ngộ cùng tu luyện kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp, ngưng tụ linh khí mới có thể làm được. Nhưng là không nghĩ tới ngươi tìm được thiên giới rơi xuống nhân gian linh tuyền, đây quả thực là thiên đại tạo hóa nha, cho nên ta cũng liền ký thác ngươi phúc. Khanh khách, kia uyển chuyển êm tai thanh âm lại đang trong cơ thể chậm rãi vang dội lên. À, thiên giới rơi xuống linh tuyền. Tiểu Tuệ Minh quá sợ hãi hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.